mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 74, đặc sứ lệnh bài biểu diễn. Toàn bộ phòng cấp cứu bầu không khí đều có chút tĩnh mịch. Gặp viện trưởng bọn người từng cái sắc mặt cực kỳ khó coi. Cộng thêm Mã chủ nhiệm cái quần ướt một khối lớn. Mạc Tâm Ngạo cùng Phú Vạn Lệ hai người bất thình lình có loại dự cảm xấu. Con trai của ta thế nào? Tất cả mọi người không dám nói lời nào. Nhao nhao quay đầu chỗ khác. Không dám nhìn Mạc Tâm Ngạo cùng Phú Vạn Lệ hai người. Mạc Tâm Ngạo cùng Phú Vạn Lệ hai người tâm mát lạnh. Run rẩy vươn tay. Đặt ở con trai mình cái mũi chỗ. Coi như không có cảm nhận được con trai mình hô hấp thì hai người trong đầu oanh một tiếng. Vang. Tại chỗ tê liệt ngã xuống trên mặt đất. Ôm con của mình nghẹn ngào khóc giống. Mọi người đều là yên lặng. Xét đến cùng, cũng là Phú Vạn Lệ nữ nhân này tự gây nghiệt thì không thể sống. Nếu không có không phải nàng mệnh lệnh Mã chủ nhiệm Tương Mạc gia thiếu gia cái mũi. Trong mồm lá cây xóa đi. Mạc gia thiếu gia cũng không biết chết. Một cái mẫu thân dùng một câu nói đem con của mình đưa vào địa ngục. Thật sự là thật đáng buồn. Bên cạnh Mã chủ nhiệm ánh mắt tan rã. Mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng. Tuy nói dẫn đến Mạc gia đại thiếu tử vong nguyên nhân thực sự là Phú Vạn Lệ một câu mệnh lệnh. Nhưng đi xóa đi lá cây người là hắn. Lấy Phú Vạn Lệ cái kia ác độc tính tình. Chỉ sợ chính mình tiếp xuống cả đời đều muốn trong tù vượt qua. Bên cạnh Quân Vong Trần lắc đầu. Nhét vào Mạc gia đại thiếu miệng cùng trong lỗ mũi lá cây. Chủ yếu là áp chế đối phương trong cơ thể xốc xếch linh lực. Thúc đẩy những này xốc xếch linh lực bình tĩnh lại. Một khi biến mất, liền sẽ xử đối phương linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bạo động. Chết tính cực cao. Theo Mạc gia đại thiếu thân thể dấu hiệu đến xem. Đối phương đã chết đi 1 phút đồng hồ. Coi như thi triển quỷ môn thập tam châm. Cũng không tế với sự tình. Dù sao, quỷ môn thập tam châm chỉ đang cứu dưới còn có nữa sức lực người. Người đã chết. Là không cứu sống, vừa định để cho hai người vì là Mạc gia đại thiếu chuẩn bị hậu sự. Nhưng cái này thì Quân Vong Trần lại ngạc nhiên phát hiện. Trước kia mới vừa vào cửa lúc chỗ cảm thụ đến hai đoàn âm khí. Lại bắt đầu di động, thật nhanh rời đi phòng cấp cứu. Quân Vong Trần hé mắt, hơi suy nghĩ một chút, đi theo hai đoàn âm phong mà đi. Ra phòng cấp cứu, đi vào một cái không người rừng cây về sau. Quân Vong Trần rõ ràng cảm thấy hai đoàn âm phong tại hắn phía trước ngừng lại. Quân Vong Trần quét nhìn một cái bốn phía. Đợi đến phát hiện không ai về sau. Chợt mở ra hỏa nhãn kim tinh. Thoáng chốc, toàn bộ thế giới ở trong mắt Quân Vong Trần đột ngột biến đổi. Phía trước hai đoàn âm phong cũng biến thành hai đạo treo thật dài đầu lưỡi thân ảnh. Cái này hai bóng người một cái thân mặc áo trắng. Một cái thân mặc hắc y. Lúc này hai người chính lơ lửng giữa không trung, trong tay còn đang nắm một cái hồn phách chùm sáng. Quân Vong Trần sững sờ, đồng tử co rụt lại. Địa phủ câu hồn sứ giả, Hắc Bạch Vô Thường. Hắc Bạch Vô Thường tựa hồ cảm ứng được cái quái gì. Định Thần vừa nhìn, phát hiện Quân Vong Trần mang theo con mắt vàng kim đang nhìn bọn hắn thì không khỏi một trận kinh. Hãi, hỏa. Hỏa nhãn kim tinh, ngài là đại thánh. Quân Vong Trần dừng lại, lắc đầu, ta không phải đại thánh, bất quá ta là bằng hữu tốt nhất của hắn. Hắc Bạch Vô Thường giật mình, Tôn Ngộ Không tu vi thông thiên, Khỉ Tam Côn vừa ra, thần giới không có mấy người là đối thủ của hắn, cộng thêm hắn tính tình cao ngạo, mở miệng ngay thẳng, bởi vậy căn bản không bằng hữu gì. Bất quá phàm là có thể trở thành Tôn Ngộ Không bạn người, hoặc là chính là thực lực bị hắn tán thành, hoặc là đúng vậy cái nào đó phương diện không phải bình thường. Nguyên lai là bạn của Đại Thánh. Thất kính. Hắc Bạch Vô Thường vội vàng chắp tay. Hai vị quá khách khí. Quân Vong Trần khoát tay áo. Chỉ trong tay đối phương hồn phách chùm sáng hỏi. Xem các ngươi dáng vẻ. Là chuẩn bị đến mang đi vị này họ Mạc người hồn phách. Đúng vậy, sổ sinh tử trên đó viết người này dương thọ đã hết. Cân nhắc đến gia hỏa này ngày thường tại dương gian kiệt ngao bất thuần. không ít khi dễ con gái nhà lành. Vì phòng ngừa sau khi hắn chết hồn phách bất quy địa phủ, hóa thành ác quỷ nhiễu loạn phàm trần, cho nên chúng ta đặc biệt tới bắt hắn hồi địa phủ. Hắc Bạch Vô Thường gật đầu một cái nói. Quân Vong Trần một trận cười lạnh. Còn khi dễ con gái nhà lành, quả thật đúng là không sai. Cái này Mạc gia đại thiếu lúc còn sống cũng không phải người tốt lành gì. Cũng đúng, có nhiều mẫu thân sẽ có cái đó dạng nhi tử. Liền Phú Vạn Lệ loại kia chỉ cao khí ngang nữ nhân, sinh ra hài tử tự nhiên cũng không khá hơn chút nào. Bất quá, cân nhắc đến cái này Mạc gia đại thiếu là Mạc Đoá Đoá đệ đệ, Quân Vong Trần vẫn là quyết định cứu hắn một ngựa. Nghĩ xong, Quân Vong Trần từ trong túi lấy ra Tần Nghiễm Vương cho đặc sứ lệnh bài. Hướng Hắc Bạch Vô Thường nói. Hai vị nhưng biết vật này. Tần Nghiễm Vương đặc sứ lệnh bài. Vừa nhìn liền đặc sứ lệnh bài. Hắc Bạch Vô Thường quá sợ hãi. Đây chính là tương đương với Tần Nghiễm Vương quyền uy đồ vật. Ngoại trừ Địa Tàng Vương Bồ Tát, năm vị quỷ đế cùng cái khác 9 vị giám thị và quản chế vương ngoại. Mặc kệ địa phủ người thấy cái này lệnh bài đều phải nghe hắn hiệu lệnh. Quân Vong Trần chỉ hồn phách chùm sáng. Hỏi, dùng cái này đặc sứ lệnh bài, cũng có thể đổi số mạng của hắn. Không không không, đặc sứ đại nhân nói quá lời. Đây là Tần Nghiễm Vương chuyên môn cho của ngươi đặc sứ lệnh bài. Chúng ta muốn sẽ bị đánh vào thập bát tầng địa ngục. Hắc Bạch Vô Thường run một cái, liền vội vàng lắc đầu. Tất nhiên đặc sứ đại nhân muốn người này tiếp tục sống ở dương gian. Vậy người này hồn phách liền giao cho đặc sứ đại nhân. Nói, Hắc Bạch Vô Thường liền tranh thủ Mạc gia đại thiếu hồn phách chùm sáng đưa cho Quân Vong Trần. Run lẩy bẩy nói ra, đặc sứ đại nhân, không cẩn thận bắt bằng hữu của ngươi xin chớ trách tội. Chúng ta cũng là phụ mệnh làm việc, còn xin ngươi không cần khiếu nại đến Tần Nghiễm Vương nơi đó đi. Không cần lo lắng, ta không phải loại người như vậy. Quân Vong Trần nhẹ gật đầu. Hỏi, như thế nào để cho người này hồn phách trở về vị trí cũ? Là như vậy, chấm ngoặc kép, Hắc Bạch Vô Thường liền tranh thủ phương pháp cho Quân Vong Trần giải thích một lần. Hậu chi hậu giác Quân Vong Trần cảm thấy buông lỏng. Cười nói, đa tạ hai vị, lần này ta thiếu hai người các ngươi một cái nhân tình. Quay đầu có chuyện gì có thể tại mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm nói chuyện riêng ta. Nhóm danh thiếp đúng vậy tên của ta. Có thể giải quyết sự tình ta nhất định hỗ trợ. Đặc sứ đại nhân khách khí. Có thể vì ngài phục vụ là chúng ta vinh hạnh. Nghe lời này một cái. Hắc Bạch Vô Thường trên mặt đại hỉ. Nói cảm ơn liên tục. Hai người bọn họ thuộc về địa phủ nội tương đối thấp cấp chức vị. Mỗi giờ mỗi khắc không muốn thăng chức. Nếu như có thể làm cho đối phương tại Tần Nghiễm Vương trước mặt nói tốt vài câu, tất nhiên sẽ thăng chức a. Lại lần nữa lấy lòng nịnh hót Quân Vong Trần hai câu về sau, hai người thân ảnh chậm chậm biến mất ở cái này địa phủ. Ngươi cái tên này cũng là gặp may mắn. Nếu như ngươi không phải Mạc Đoá Đoá đệ đệ, nếu như ta không có đặc sứ lệnh bài, ngươi hôm nay xem như triệt để lạnh. Quân Vong Trần nhìn chằm chằm trong tay Mạc gia đại thiếu hồn phách chùm sáng, cảm thán một tiếng về sau, chợt lại lần nữa đi vào phòng cấp cứu. Lúc này, Bạch Nhân cùng Bạch Tiểu Phi cũng sang xem Mạc gia đại thiếu tình huống. Một trận xem xét sau khi xuống tới, đều là lắc đầu, biểu thị đối phương đã vô lực hồi thiên. Nhân sinh tuyệt vọng Mạc Tâm Ngạo cùng Phú Vạn Lệ hai người đem tất cả nộ hỏa toàn bộ phát tiết vào Mã chủ nhiệm trên thân, nhất quyền nhất cước không chút nào lưu thủ, đánh cho Mã chủ nhiệm mặt mũi bầm dập, máu tươi chảy ròng. Được rồi, dừng tay a, con trai của ngươi còn có thể cứu. Mới vừa vào cửa, Quân Vong Trần nhướng mày, lên tiếng chặn lại nói. Hai người thân ảnh lắc một cái, bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Quân Vong Trần. Chiến Chiến nguy nguy hỏi, thật, có thật không? Quân Vong Trần không nói gì, chỉ là vung tay một cái, Mạc gia đại thiếu chùm sáng lại lần nữa chui vào thịt thân bên trong. Sau đó mở miệng nói, hiện tại, các ngươi hai cái phân biệt đi qua thân con trai của các ngươi thoáng một phát. Hôn xong sau lại kêu một tiếng các ngươi tên nhi tử. là hắn có thể sống lại. Lời này rơi xuống, hai người sững sờ, căn bản không có bất cứ chút do dự nào. Dựa theo Quân Vong Trần nói, phương pháp dần dần hôn môi hô danh. Mặc kệ Quân Vong Trần nói thật hay giả, chỉ cần còn có một tia hy vọng, bọn hắn đều muốn một mực nắm trong tay. Đám người thấy thế cũng là khóe mặt giật một cái. Mặc gia đại thiếu đã không có hít thở. Dùng loại phương pháp này không phải rõ ràng khôi hài sao? Nhưng mà, tiếp xuống một màn nhưng là để bọn hắn trợn tròn mắt. Tại Mạc Tâm Ngạo cùng Phú Vạn Lệ hai người hôn xong, Mạc gia đại thiếu đồng thời hô xong tên của hắn. Về sau, Mạc gia đại thiếu lại ngoài dự liệu có hô hấp, nhịp tim đập cũng có rõ ràng nhảy lên. Bên cạnh sinh lý máy móc số liệu càng là từng bước biến hóa. Cái quái gì? Đám người tại chỗ ngốc ngạc nhiên. Người đã chết, còn có thể dựa vào dạng này cứu sống. Đùa giỡn chứ? Bạch Nhân cùng Bạch Tiểu Phi liền vội vàng tiến lên kiểm tra một chút Mạc gia đại thiếu tình huống. Đợi đến xác nhận đối phương thật sống lại về sau, nhìn về phía Quân Vong Trần trong ánh mắt tràn đầy thật không thể tin. Một cái không có hô hấp, không có tiếng tim đập người, vậy mà bằng vào gia thuộc người nhà hôn môi kêu gọi sống lại. Đây căn bản cũng không phải là khoa học hiện đại có thể giải thích sự tình. Chẳng lẽ lại, Quân Vong Trần đã nắm giữ khống chế người sinh tử y thuật? Đa tạ quân tiên sinh thi triển viện thủ giúp ta hài nhi giành lấy cuộc sống mới. Đại ân đại đức của ngươi, ta Mạc Tâm Ngạo cả đời này cũng sẽ không quên. Nhiều lần xác nhận con của mình khôi phục sinh mệnh, dấu hiệu về sau, Mạc Tâm Ngạo kích động xoa xoa khóe mắt nước mắt, sâu đậm hướng Quân Vong Trần bái. Ngoại trừ cảm kích bên ngoài, còn có sâu đậm kiêng kỵ, có thể sắp chết rơi người đều cứu sống. Có thể thấy được đối phương ẩn núp thực lực rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Loại người này, chỉ có thể thâm giao, tuyệt đối không thể trêu chọc. Bên cạnh Phú Vạn Lệ liên tục cảm tạ. Có lẽ từ hôm nay về sau, nàng sẽ không bao giờ lại xem thường Quân Vong Trần một điểm. Viện trưởng bọn người đều là vuốt một cái mồ hôi lạnh. Trong lòng cũng là 10 phần cảm tạ Quân Vong Trần. Nếu như không phải là hắn, bệnh viện muốn ngược lại xui xẻo. Lúc này, Mạc Tâm Ngạo tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Từ miệng trong túi lấy ra một tờ chi phiếu, đưa cho Quân Vong Trần. Quân tiên sinh, đây là không hạn chế chi phiếu, thích hợp 1 tỷ đến 5 tỷ ở giữa mức. Cụ thể muốn bao nhiêu bởi chính ngươi lấp lấy. Quyền đương ngươi cứu chữa con ta thù lao. T. Bên cạnh viện trưởng bọn người là hít vào một ngụm khí lạnh. 1 tỷ đến 5 tỷ tùy ý lấy giá trị. Nói cách khác, Quân Vong Trần thậm chí có thể trực tiếp lấy 5 tỷ. 5 tỷ, ông trời ơi. Quân Vong Trần cũng là nhịn không được nội tâm run một cái. Hắn lúc trước mệt chết đổ thạch vừa rồi làm 100 triệu. Hiện tại cứu được Mạc gia đại thiếu thế mà năng lượng cầm tới nhiều tiền như vậy. Có thể thấy được toàn bộ Mạc gia nội tình rốt cuộc có bao nhiêu a rồi giáo. Mặc dù tâm động, nhưng Quân Vong Trần vẫn lắc đầu một cái. Ta hôm nay chỉ là đến giúp Bạch lão một tay, cũng không phải là tới lấy tài. Ta càng hy vọng ngươi có thể đem số tiền này chia làm 2 bộ phận. Một bộ phận cho bệnh viện thiếu tiền làm giải phẫu gia đình nghèo khốn. Một bộ phận khác quyên cho vùng núi mẹ quá con côi lão nhân cùng hài tử nhóm. Ta còn trẻ, có rất nhiều thời điểm đi liều mạng đọ sức. Bọn hắn so với ta càng cần hơn những vật này. Chữa bệnh liệu tật không có quý tiện, chớ theo bệnh giả cướp tài vật. Đây là Trương Trọng Cảnh cả một đời duy nhất nguyên tắc. Cũng là cái nguyên tắc này, để cho hắn chịu đến vạn nhân kính ngưỡng. Y thánh tên kéo dài không giảm. Hắn tuy nhiên muốn tiền, nhưng càng nhiều hơn chính là muốn dựa vào chính mình đi kiếm. Mà không phải là dựa vào loại này làm một mẻ. Khỏe suốt đời phương thức kiếm lấy thường nhân trong mắt khó khoan sánh bằng thiên văn sổ tự. Mạc Tâm Ngạo trong mắt tràn đầy bội phục. Cái này Quân Vong Trần chính vào thanh niên, đối tiền nhu cầu hẳn là rất lớn. Nhưng đối mặt cái này toàn cục ngạch tiền tài dụ hoặc, lại trực tiếp tuyên ngôn cho người khác. Như thế định lực, nhất định để cho người ta theo không kịp. Hít sâu một hơi, Mạc Tâm Ngạo nặng nề gật đầu nói. Quân tiên sinh, người xin yên tâm. người đối bệnh giả cùng vùng núi tấm lòng kia. Ta về một phần không thiếu chứng thực đến trên người bọn họ. Nói, Mạc Tâm Ngạo lại từ trong ngực lấy ra một tờ kim tạp. Đưa cho Quân Vong Trần. Quân tiên sinh, đây là ta Mạc gia chí tôn VIP thẻ. Cầm nó, Mạc gia công ty con bất kỳ sản nghiệp nào cũng có thể miễn phí hưởng dụng. Bên cạnh trong mắt mọi người một mảnh hỏa nhiệt. Mạc gia chí tôn VIP đến trước mắt mới ngưng chỉ phát hành qua 5 tấm. Phát hành đối tượng không có chỗ nào mà không phải là tại cái nào đó lĩnh vực cực kỳ vượt trội cự. Nhân, không nghĩ tới Mạc Tâm Ngạo vì kết giao Quân Vong Trần. Lại xuất ra cái này vật phẩm, cũng coi là đã hao hết tâm tư. Quân Vong Trần vốn muốn cự tuyệt, nhưng nhìn xem Mạc Tâm Ngạo cái kia kiên quyết bộ dáng. Cuối cùng vẫn sắp tới tôn VIP thẻ thu vào trong túi áo. Nhìn đồng hồ, Quân Vong Trần chỉ cửa ra vào. Ta còn có chút việc. Cáo từ trước, tối hôm qua người đeo mặt nạ đột kích đối với hắn tạo thành uy hiếp được hiện tại. Còn chưa từng tán đi. Nghĩ đến chính mình ngay cả Mạc Hậu hắc thủ là ai cũng không biết. Hắn cũng cảm giác trong lòng đè ép một khối đá. Hiện tại, nhất định phải sớm một chút lấy lòng tài liệu luyện đan. Chuẩn bị cho mình tốt trọn vẹn đường lui. Quân tiên sinh ta tiễn ngươi đi. Có lẽ là muốn đền bù đối Quân Vong Trần ngôn ngữ thương tổn. Phú Vạn Lệ vội vàng lên tiếng nói. Không cần, Quân Vong Trần khoát tay áo. Chỉ một bên mồ hôi đầm đìa mã chủ nhiệm. Hướng Phú Vạn Lệ nói. Ta cái này đao giải phẫu đều không cầm lấy người thật vất vả cứu sống con của ngươi. Tuyệt đối đừng để cho cái này thường xuyên sở trường thuật đao ra hỏa lại đem con trai của ngươi. Hại chết. Phú Vạn Lệ sẽ để cho mã chủ nhiệm xóa đi nhét vào Mạc gia đại thiếu miệng cùng trong lỗ. Mũi lá cây, chắc là mã chủ nhiệm nói một chút không quan hệ quan trọng hơn lời nói. Lúc này mới sẽ để cho Phú Vạn Lệ sinh lòng xóa đi lá cây ý nghĩ. Tốt tốt tốt, ta đã biết, Phú Vạn Lệ vội vàng nhẹ gật đầu. Nghiêng đầu hung hăng trợn mắt nhìn mã chủ nhiệm một chút. Lạnh giọng hướng một bên viện trưởng nói ra. Viện trưởng. Để cho gia hỏa này lập tức xéo ngay cho ta. Mạc phu nhân yên tâm. Hắn bây giờ đã không phải chúng ta bệnh viện thầy thuốc. Tại mã chủ nhiệm mặt kia sắc nhợt nhạt. Dưới con mắt, viện trưởng trực tiếp gọi điện thoại cho hậu trường. Đem ngựa chủ nhiệm chứng nhận bác sĩ kiện cho treo. Thấy thế, Quân Vong Trần cũng không nói gì nhiều. Ngựa này chủ nhiệm lúc trước đối với mình một trận trào phúng. Đã sớm để cho hắn khó chịu. Giờ phút này nếu không phải cho đối phương một chút đáp lễ. Thật đúng là cho là mình là quả hồng mềm. Ai cũng có thể bóp. Nhắc nhở thoáng một phát Mạc gia đại thiếu cần thiết phải chú ý những việc về sau. Quân Vong Trần chợt rời đi nơi đây. Quân Vong Trần đi không lâu sau. Một đạo thân ảnh lúc này mang theo dồn dập bước chân. Thật nhanh chạy tới phòng cấp cứu. Cha, mẹ, đệ đệ thế nào? Mạc Đoá Đoá một bên lướt qua mồ hôi trán, một bên lo lắng hỏi. Cùng Tử Hàn Yên uống một chén cà phê sau khi chia tay. Quản gia bất thình lình gọi điện thoại nói với chính mình đệ đệ xảy ra nghiêm trọng tai nạn xe cộ. Đang tại Kim Lăng trung tâm thành phố bệnh viện cứu giúp ở trong. Biết được tin tức này sau nàng lòng nóng như lửa đốt. Cơ hồ là dùng nhanh nhất tốc độ chạy tới. Đoá Đoá, đừng lo lắng. Đệ đệ bây giờ đã không sao. Mạc Tâm Ngạo vỗ vỗ Mạc Đoá Đoá bả vai. Chỉ trên giường bệnh nhi tử. Trấn An nói. Mạc Đoá Đoá nỗi lòng lo lắng đột ngột buông xuống. Đi vào vừa nhìn. Phát hiện đệ đệ tuy nhiên còn đang hôn mê. Nhưng trên thân lại không có bất kỳ tổn thương gì. Hiện đại y thuật căn bản không làm được đến mức này. Nghĩ tới đây. Mạc Đoá Đoá lúc này hướng bên cạnh Bạch Nhân bái. Bạch lão. Đa tạ ngài ra tay cứu trị đệ đệ ta. Mạc tiểu thư sai lầm. Cứu ngươi em trai không phải ta. Mà là Quân tiểu hữu. Bạch nhân lắc đầu. Mạc Đoá Đoá sững sờ. Quân tiểu hữu. Mạc tiểu thư. Quân tiểu hữu nguyên danh Quân Vong Trần. Chính là một vị thần y. Hôm nay nếu không phải hắn. Đệ đệ ngươi khả năng không ở nhân thế. Bên cạnh Bạch tiểu phi trong mắt giấu trong lòng sùng kính. Giải thích nói, Quân Vong Trần, Mạc Đoá Đoá tự lẩm bẩm một tiếng, chợt trong mắt lướt qua một tia không thể tin, khiếp sợ hỏi, người nói, là Kim Lăng Đại học cái kia Quân Vong Trần a? Không sai, Mạc tiểu thư ngươi biết Quân tiểu hữu? Bạch Tiểu Phi nhẹ gật đầu, tựa hồ có chút kinh ngạc, Mạc Đoá Đoá không có trả lời, chỉ là cả người như là bị sét đánh trúng như vậy. Ngốc kinh ngạc đứng tại chỗ, trong mắt cái kia một tia phức tạp càng là rất lâu vô pháp tán đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.